Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, không cùng đứa ngốc bàn về ngắn dài. Hai người im lặng không lên tiếng cơm nước xong. Đến khi muốn lúc ra cửa, Diệp Trần nhưng trực tiếp đi lễ tân. Lại mua một phần há cảo và một phần mì sợi. Người lại thế nào mua? Hạ Mộng một hồi không hiểu hỏi. Cho Lâm Tổng mang một phần đi. Cái này sẽ đã đến thời gian ăn cơm điểm. Nàng quá muộn ăn cơm đối với thân thể cũng không tốt. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Gì? Cho Lâm Tổng mang. Hạ Mộng trong lòng liền có chút không thăng bằng. Bây giờ biết cho Lâm Tổng mang. Vậy tại sao mới vừa rồi liền mình một bữa cơm đều không mời? Không khỏi cũng quá được người ngại liền chứ. Ngươi là thích Lâm Tổng sao? Hạ Mộng không nhịn được hỏi. Nữ nhân này trong lòng một khi không thăng bằng đứng lên thì có oán khí. Đúng là bàn về thân phận, bàn về tướng mạo, nàng cũng kém hơn Lâm Tổng. Nhưng Diệp Trần là thân phận gì? Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ hộ vệ mà thôi. Lại còn dám đối với Lâm Tổng có nghĩ không an phận. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, thế nào? Diệp Trần không có phản bác, thoải mái thừa nhận, thích vợ mình cũng không phải cái gì chuyện xấu. Càng không phải là không thể nói chuyện. Cái này, Hạ Mộng sửng sốt, nàng còn lấy là Diệp Trần muốn giải thích một phen, hoặc là chối một tí. Ai biết, không có bất kỳ phản bác, liền trực tiếp thừa nhận. Cái này thì quá kỳ quái đi. Lâm Tổng loại nhân vật đó, nàng lại không thích ngươi. Cần gì phải tưởng ai cũng mê mình đâu. Hạ Mộng không nhịn được nói. Một mình ngươi hộ vệ, ngươi cảm thấy tỷ lệ thành công lớn sao? Bỏ mặc có lớn hay không? Thích liền là thích, cái này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Vẫn không thể thích à? Diệp Trần thản nhiên nói. Thích người nơi nào là muốn lý do? Ngươi chẳng lẽ liền không có người thích sao? Ngạch, cái vấn đề này, để cho Hạ Mộng tạm thời á khẩu không trả lời được. Nàng dĩ nhiên có người thích. Ví dụ như, Trần Phi, cái đó thường xuyên đến công ty châu báu bên trong tìm Lâm Tổng công tử ca. Chính là Hạ Mộng trong lòng hoàn mỹ lão công hình tượng. Nhưng mà đáng tiếc là, lấy nàng thân phận, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn. Có cơ hội thời điểm nói mấy câu, muốn leo trên tập đoàn Trần Thị Cao Chi, đó là hoàn toàn không thể nào. Tỷ tỷ ta lấy qua người tới thân phận, người vẫn là đừng thích Lâm Tổng. Vô dụng, Hạ Mộng thở dài, một bộ có kinh nghiệm dáng vẻ. Có Trần Phi như vậy công tử ca người có tiền ở đây. Lâm Tổng vậy không tới phiên ngươi. Huống chi, Lâm Tổng đã kết hôn rồi, ngươi càng không cơ hội à. Lâm Nguyệt Giao kết hôn chuyện này, toàn bộ công ty châu báu người đều biết. Chỉ bất quá bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Vẫn luôn là thuộc về chỉ nghe đồn đãi bên trong. Cho nên đối với Diệp Trần vậy không nhận biết. Chuyện này, sau này hãy nói đi. Diệp Trần tùy ý khoát khoát tay. Nếu là Hạ Mộng biết, mình chính là Nguyệt Giao trượng phu, cũng không biết sẽ là cái tâm tình gì. Bất quá đây, ngươi vậy không phải không có cơ hội. Ta nghe nói, Lâm Tổng trượng phu là một cái kẻ bất lực. Cho đến hiện tại, bọn họ cũng còn không có động phòng qua. Hạ Mộng tùy ý nói. Cho nên Trần Phi mới đúng Lâm Tổng đuổi như thế chặt. Liền là muốn sớm một chút cầm Lâm Tổng bắt lại. Bất quá rất kỳ quái. Lâm Tổng thật giống như đối với Trần Phi không có hứng thú. Xem ra ngươi biết bát quái không thiếu à? Đây là... Hắn muốn bỏ túi há cảo hòa bột cái cũng đã tốt lắm. Một cái nhấc lên tới. Đi ra ngoài. Nhìn Hạ Mộng dáng vẻ. Không nhịn được nói. Đó là đương nhiên. Thành tựu lão bản thuộc hạ. Đối với lão bản tin tức cũng là rất chú ý. Hạ Mộng mặt đầy xem thường. Người nói có kỳ quái hay không? Trần Phi đây chính là tập đoàn Trần Thị Tổng Giám Đốc. Nếu là hắn và Lâm Tổng thành. Vậy công ty châu báu cũng chỉ có thể hoàn toàn cất cánh. Cũng sẽ không lại có cái gì vấn đề tiền bạc. Nhưng Lâm Tổng nhưng vẫn không đáp ứng. Nếu không phải là và một cái kẻ bất lực làm vợ chồng. Thật là một lấy làm kỳ văn. Cái này, Diệp Trần cũng là rất không biết làm sao. Bị người một hơi một cái kẻ bất lực kêu. Hắn tâm tình này cũng là rất phức tạp. Ta cảm thấy ngươi cần đối với Lâm tổng trượng phu hơi tôn trọng một chút. Diệp Trần thản nhiên nói. Bỏ mặc nói thế nào? Lâm tổng là ngươi cấp trên. Trượng phu nàng cũng hẳn đạt được ngươi tôn trọng. Ngạch, Diệp Trần như thế nghiêm túc giọng, để cho Hạ Mộng có chút ngượng ngùng đứng lên. Liền vội vàng nói. Phải, phải, ta nghe ngươi được chưa? Vậy thì nói người kia đi. Người kia, Diệp Trần liếc một cái. Cô gái này là ý định giận mình sao? Người chẳng lẽ liền hắn tên chữ cũng không biết? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Mình ở Lâm Nguyệt Giao những thuộc hạ này trước mặt cứ như vậy không có cảm giác tồn tại sao? Liền mình tên chữ cũng chưa có nghe nói qua. Ai có hứng thú nghe tên của người đó à? Không phải là một cái đến nhà ở rể sao? Ăn bám người, sẽ không có hứng thú biết. Hạ Mộng khoát khoát tay, giọng bên trong đều là khinh bỉ. Ta cảm thấy ngươi hẳn rõ ràng một chuyện. Nếu người nọ có thể cùng Lâm Tổng kết hôn, Lâm Tổng có thể tiếp nhận hắn. Ngươi chưa thấy được người nọ chắc có mình đặc biệt dài sao? Hoặc là nói, hắn là có để cho Lâm Tổng chân thành nguyên nhân. Diệp Trần nói, nếu không, Lâm Tổng có thể khoan dung đến hiện tại. Hạ Mộng nghe lời này như có điều suy nghĩ, nhưng như cũ không quá tin tưởng. Ta trước nghe nói là Lâm Tổng phụ thân yêu cầu à? Lâm Tổng vậy rất không biết làm sao đi. Hạ Mộng phản bác, hiện tại Lâm Tổng phụ thân cũng đã chết. Nếu như Lâm Tổng không thích, còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy sao? Diệp Trần lại một cái hỏi ngược lại. Hỏi Hạ Mộng á khẩu không trả lời được. Phải, phải, coi như ngươi nói đúng đi. Hạ Mộng bế tắc, trực tiếp nói, bất quá hắn vẫn là kém hơn Trần Phi. Đây chính là một cái tránh bài công tử ca, người khác không thể so được. Và hắn một so, Lâm Tổng cái đó trượng phu, thì thật không đáng giá nhắc tới, không đáng giá đề ra. Diệp Trần thật vẫn chưa thấy được Trần Phi có cái gì đáng ca ngợi địa phương. Chứ có chút tiền, có chút đẹp trai ra, còn khác biệt bất kỳ đồ sao. Cũng chỉ Hạ Mộng những thứ này không có một chút nội hàm người sẽ đối với hắn như thế thích. Hắn có lẽ rất lợi hại đi. Nhưng ta cảm thấy, hắn cũng chính là một người bình thường. Không có tập đoàn Trần Thị. Hắn coi là cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi lại tới. Ngươi cái này rõ ràng chính là ghen tị Trần Phi mà thôi. Hạ Mộng cười hì hì đi ra. Không có chuyện gì. Ghen tị liền ghen tị đi. Cái này cũng không phải là đại sự gì. Rất nhiều người cũng ghen tị. Ta ghen tị. Được. Diệp Trần cảm giác được mình là không có biện pháp và Hạ Mộng trò chuyện đến cùng đi. Dứt khoát ngậm miệng. Bước nhanh hơn. Đi tới phía trước đi. Có đôi lời kêu. Không cùng đứa ngốc bàn về ngắn dài. Vẫn rất có đạo lý. Này. Ngươi chậm một chút à. Hạ Mộng hết ý kiến. Nam này. Không mời mình ăn cơm cũng được đi. Đi bây giờ đường đều không theo mình cùng đi. Cầm mình một cái cô gái ném ở sau lưng. Cũng quá không đàn ông. Rất nhanh, hai người đến công ty châu báu bên trong. Diệp Trần đang chuẩn bị trực tiếp vào Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc. Đem hắn mua cơm đưa đi. Nhưng lại bị người cản lại. Diệp Trần, người trước đừng đi. Chờ một lát. Đây là, bên cạnh một người kéo Diệp Trần một cái. Lâm Tổng hiện tại có người khách quan trọng ở đây. Cùng gặp xong rồi quý khách ngươi lại đi. Người khách quan trọng, nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cau mày. Là ai tới à? Hạ Mộng lòng tò mò lại dậy rồi. Hỏi, là ngươi vẫn luôn muốn thấy Trần Phi Trần đại soái ca à? Hắn đang ở bên trong đâu? Cho nên đâu, chúng ta thì không nên đi vào quấy rầy. Ừ, Trần Phi lại tới. Diệp Trần tâm tình nhất thời liền khó chịu đứng lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteruyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-bi-a-gạch-nối-tuc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nasan-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.